Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đối diện, Mạnh Bất Uy cũng không có lựa chọn trực tiếp ra tay, một ánh mắt đưa tới cho tiểu sư đệ Văn Bất Bi xuất trận, để cho gá tìm hiểu sâu cạn của Bạch Cầm, tránh trường hợp nàng mang dị bảo, hại người làm đại sư huynh như gá, không duyên cớ ném đi thể diện. Văn Bất Bi có tướng mạo trẻ tuổi, mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ chính trực, không nói anh tuấn tiêu sái, nhưng cũng là thanh niên chán trường, phương diện khí chất có chỗ chung với Lâm Dũ. Đều là người thành tâm hướng đạo. Khác nhau ở chỗ hai người đồng dạng là bất động như chuông, một người mất ăn mất ngủ tìm kiếm sơn, một người đi sớm về tối ngồi bên bờ sông. Ngược lại, đại sư huynh truyền lệnh, Văn Bất Bi lập tức ngón tay lại tụ thành kiếm. Trong một cái chớp mắt, kiếm quyết giống như là trường kiếm cửu cung ra khỏi vỏ, khí thế quanh thân bỗng nhiên đại biến. Dày đặc kiếm ý lăng lệ ác liệt từ đôi mắt bắn ra, hóa thành hình xé rách hư không, mang theo vô biên kiếm thế oanh kích tới, chấn động Bạch Cầm cùng với Trảm Hồng Khúc đồng loạt lui ra phía sau. Hảo kiếm! Ánh mắt hai nữ cùng tỏa ra ánh sáng, mắt cũng không nháy, nhìn Văn Bất Bi. Bàng Bất Sở đang cố hết sức duy trì kiếm ý đèn bị bỏ qua. Rõ ràng cuộc chiến bốn người, nhưng lại chỉ có thể làm bối cảnh. Kiếm khí dày đặc như mưa, đằng đằng quấn quanh, làm hư không rung động không ngừng. Xa xa, Lục Bắc đứng ở phía sau cây. Cái gì? Cái gì đây? Nguyên lai không phải người của mình. Địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu, nhưng muốn đối phó với Lâm Bất Yển thì là bạn của Lục Mỗ hắn. Thế nhưng người rút kiếm với sư tỷ, Lục Mỗ hắn đành phải phản bội bạn rồi. Lục Bắc mắng câu rồi vén tay áo lên, chuẩn bị xông lên đánh nhau, nhắc nhở Sào Yên bên người. Sa tỷ, tiếp theo rất nguy hiểm. Ngươi quá cùi bắp rồi, cây này nhường cho ngươi ẩn giấu, thật tốt, đừng có thò đầu rắn ra. Có thể nói câu nào tốt hơn không? Sào Yên trợn mắt một cái. Khi gặp Bạch Cầm, cái miệng nhỏ của Lục Bắc liền như long mật. Lúc gặp nàng, cái miệng Lục Bắc liền như là bị ong luân phiên châm phải. Có nghe thấy không? Đã nghe thấy thì khè một tiếng xem nào. Lục Bắc lần nữa cường điệu. Bốn tên kiếm tu luyện hư cảnh đại viên mãn, dù là ta cũng phải toàn lực ứng phó. Ngươi đi khẳng định khó giữ được cái mạng rắn nhỏ. Nghe lời, lúc này nhất thiết không nên háo thắng sinh cường. Bốn đối ba, ngươi còn thiếu một người trợ giúp. Xà Uyên khẽ vuốt vòng tay cổ vàng trên tay, đánh thức Kim Lân tiểu xà đang tu luyện. Vấn đề không lớn, ta phát lực một cái, tranh thủ một lần loại hai cái. Nói xong, Lục Bắc nhìn Mạnh Bất Uy cùng với Thường Bất Kinh ở biên giới chiến trường. Nhất là người phía trước, mặt mũi âm hiểm không giống người tốt. Hắn dùng ngón chân cũng có thể biết gia hỏa này đang đánh chủ ý, mượn cơ hội tập kích. Có phần thắng sao? Sa Uyên truy vấn. Đánh không thắng liền bỏ chạy. Ta muốn đi thì không ai có thể lưu lại ta cùng sư tỷ. Từ đầu đã đứng ở thế bất bại. Lục Bắc chắc chắn. Vậy ta thì sao? Ngươi không có ý định dẫn ta cùng chạy sao? Xà Uyên thầm mắng cẩu nam nữ, không đáng tin cậy. Khí tức của Kim Lân tiểu xà tương dung lẫn nhau như một với nàng. Nàng có một lá bài tẩy, cần huyết mạch nguyên vẹn của xà thần, cho nên muốn nhờ sức mạnh của Kim Lân tiểu xà, nhưng sẽ giống như lúc trước búp cho Lục Bắc, tác dụng phụ vô cùng không ổn. Nếu như Lục Bắc lấy một địch hai không thể giành chiến thắng, nàng hôm nay sẽ phải nhấm nháp một chút khổ quả của tác dụng phụ. Vòng xoáy vần quanh, gia trì pháp lực to lớn, chỉ nghe một tiếng sấm nặng nề, bầu trời trống rỗng rơi vào một đạo lưu quang. Một cột sáng cần trọn vẹn hơn 10 người ôm mới hết oanh kích hạ xuống, kiếm ý lăng lệ ác liệt rét lạnh tràn nhập lan tỏa khắp xung quanh, hung lệ, sắc bén, làm cho Bàng Bất Sở cảm thấy hoảng sợ. Hảo kiếm ý, có thể đánh được một trận. Hai con người Văn Bất Bi hiện lên nét vui mừng, kiếm quang phóng thẳng lên trời, kiếm quyết giơ lên thành phong, ba đạo bạch sắc kiếm quang xoay tròn chung quanh kiếm. Kiếm ảnh thành hình, từ không trung chậm rãi hiện ra, kiếm ý lăng lệ ác liệt hiện ra vận luật kỳ dị nào đó. Phong cách cổ xưa thê đương, chấn động đến phía trời, khiến cho ngọc bội của Bạch Cẩm phản ứng tới. Hai cỗ kiếm ý cường hãn đến mức tận cùng chính diện trùng kích, sức mạnh hủy diệt như là một luồng sóng lan tỏa khuếch tán. Trong lúc nhất thời, phong vân kinh biến, thiên địa trong bí cảnh cũng bị dao động theo. Sấm sét nổ mạnh, năng lượng kinh khủng do chấn động quét sạch bát phương, xé rách sơn mạch phía dưới đại địa. Vực sâu bên dưới vách núi chậm rãi há miệng, khe hở rộng hơn xa lúc trước. Sắc mặt Trầm Hồng Khúc trắng bệch hiện ra ửng đỏ, thân thể mềm mại run rẩy được Bạch Cẩm đỡ lấy, nghiến răng nhíu mày, có phần không phục. Hỏa hầu vong tình kiếm ý chưa đủ, lúc dung hợp khó có thể đại thành, nếu không sẽ không bị thua thiệt dễ dàng như thế. Văn Bất Bi đứng giữa không trung, kiếm chỉ nổ vang vòng xoáy, ánh mắt nhìn về phía Trầm Hồng Khúc có phần mừng rỡ. Bàng sư tỷ, vị sư đệ này để ta đối phó, người đi. Văn sư đệ, theo kế hoạch hành động, chớ để phát sinh thị phi. Mạnh Bất Uy mở miệng cắt ngang, tiểu sư đệ nhà mình nổi danh là kiếm si, ra tay không nhẹ không nặng, làm hỏng Bạch Cẩm thì coi như hoàn thành nhiệm vụ, làm hỏng Trảm Hồng Khúc sẽ không dễ giao phó cho bên Trảm trưởng lão. Để cho Bàng Bất Sở ra tay càng thêm ổn thỏa, ngăn cản Trảm Hồng Khúc, sau khi đánh chết Bạch Cẩm, bốn người lập tức bỏ chạy. Văn Bất Bi nghe vậy có chút buồn, thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, vốn định mượn cơ hội này tham khảo một chút vong tình kiếm ý, nhưng nhớ tới sư phụ đã ra lệnh, gập ngón tay lại thành kiếm đánh tới Bạch Cẩm. Kiếm ý thật mạnh, người này chính là mạnh nhất trong nhị đại đệ tử sao? Bạch Cẩm hít một hơi sâu, đè ngọc bội bên hông. Đúng lúc này một đạo kim quang đảo qua, sau khi định dạng thân hình, liền tự mình đi về phía trước. Một giây sau kiếm thế trùng kích ầm ầm bạo chấn. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, sơn mạch xa xa tung lên vô biên bụi bặm, ầm ầm rung xuống theo khe hở khuếch tán, nhanh chóng ảnh hưởng ra bên ngoài. Văn Bất Bi, xảy ra chuyện gì? Tại sao ta lại đang nằm? Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đang bay? Mọi người trợn mắt há hốc mồm, thu hồi tầm nhìn, nghi ngờ nhìn về phía không trung. Lúc kim quang tản ra, một người nắm tay đứng, trên nắm đấm có kiếm ý quấn quanh, khí thế không thể địch nổi. Lâm Vũ Lăng Tiêu Kiếm Tông ở đây, ai vừa nói muốn động sư tỷ của ta, đứng ra đây. Đại sư huynh, Bạch Cẩm nhíu mày nhìn lại, đang nghi ngờ khi nào đã thành sư tỷ của Lâm Vũ. Nhưng khi nhìn rõ bóng lưng tinh thần sung mãn, lập tức loại bỏ không quân lão chán trường ra bên ngoài. Không phải đại sư huynh, là tiểu sư đệ. Bạch Cẩm tùy tiện liền nhận ra Lục Bắc. Trảm Hồng Khúc cũng hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn nơi khác. Nàng cũng tự mình thử nghiệm, ấn tượng khắc sâu, đồng dạng nhìn thấu ngụy trang của người nào đó. Hai người này, một kẻ đã quen thuộc với Lục Bắc, một kẻ đã quen thuộc với nắm đấm của Lục Bắc, nhưng bốn người Mạnh Bất Uy thì không hiểu ra sao. Như Mạnh Bất Uy nhiều lần xác định cảnh giới người đến chỉ là hóa thần, tu vi không phải luyện hư, trong mắt lập lòe kinh nghi bất định. Trước khi bốn người vào bí cảnh, dưới sự giúp đỡ của một thế lực không biết tên, đã nhận được danh sách người tham gia lần thiết kiếm đại hội này. Thành viên tham dự của Lăng Tiêu Kiếm Tông lại càng xác định được nhiều lần. Tu vi Lâm Vũ đại sư huynh của tam đại đệ tử như thế nào? Theo bí mật điều tra đối chiếu, xác định là hóa thần. Phế vật ưa thích câu cá không rời, bị điệt vào hàng ngũ người qua đường, không có sức uy hiếp, không tồn tại biến số. Người trước mắt tuy rằng cũng là hóa thần, nhưng hễ tình báo có một cái đúng, sẽ không trở thành một cái không đúng như thế này. Mạnh Bất Uy kinh hãi không thôi, Lâm Vũ hóa thần liền có lực lượng thế này, đợi y luyện hư, còn ai chịu chơi nổi. Nguyên lai không chỉ Bạch Cẩm, Lâm Bất Yển còn bí mật lén đút nuôi dưỡng nhi tử của chính mình, lại đối ngoại tung ra tình báo giả là trầm mê câu cá, ngụy trang thành một tên vô hại. Một minh một ám, ẩn tàng nhiều năm, trí óc người này lại có thể tính tới như thế. Nếu là như vậy thì vấn đề tới rồi, Lăng Tiêu Kiếm Tông cuối cùng che giấu bao nhiêu tấm át chủ bài, còn có cái khác chuẩn bị ở sau hay không, ví dụ như tiểu sư đệ gì đó. Mạnh Bất Uy càng nghĩ càng kinh sợ, nhanh chóng triển khai uy thế thiên địa, trước bảo vệ toàn bộ quanh người, sau đó quát lớn. Sư đệ, sư muội, Tình huống có biến, toàn lực ứng chiến, không được lơ là sơ suất. Nói xong, truyền âm một câu chém tận giết tuyệt. Bất kể Lâm Dũ Bạch Cẩm, hôm nay một kẻ cũng không thể bỏ qua. Nhất là Lâm Dũ, thiên phú người này càng làm cho người ta sợ hãi. Thân thể hóa thần có thể chạm luyện hư. Trước kia không biết coi như xong, hôm nay không có khả năng để y còn sống rời khỏi bí cảnh. Á chị! Bên bờ sông, Lâm Dũ hắt hơi một cái, thật vất vả mới câu được một vật lớn. Bởi vì tay run một cái, bưu một tiếng rơi mất, tóe lên vài giọt nước liền biến mất. Lý nào lại như vậy? Cá bản địa thật quá không để phép rồi, còn biết ức hiếp người xứ khác. Lâm Dũ giận dữ, liên tiếp vung ra 8 cái cần câu, chuẩn bị cùng đám cự thú trong sông chết sống đến cùng. Hôm nay, hoặc là cá lên bờ, hoặc là người xuống nước, không tồn tại khả năng đứng dậy. Trở lại chuyện chính, bốn đạo uy thế thiên địa mở ra, tầng tầng bao phủ bốn phương. Bạch Cẩm truyền âm cho Lục Bắc kêu hắn lui ra phía sau áp trận, trốn trong tiểu thế giới của nàng, miễn bị uy thế thiên địa của đối phương áp bách không thể động đậy. Lục Bắc không biết Bạch Cẩm mang theo một thanh trong cửu kiếm, căn cứ nguyên tắc trên ruộng kỵ ngựa đua, bước một bước, xông lên vung quyền, đánh thẳng vị trí bảng bất sở. Kim quang tung hoành, dưới tốc độ cùng sức mạnh tuyệt đối nghiền ép, năm đấm ra chỉ bất hủ kiếm ý đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ở trước mặt của tất cả mọi người, dùng hành động thực tế cho bọn họ biết, hóa thần không những chống lại được luyện hư, còn có thể dùng phương thức đơn giản thô bạo nhất đánh nát thứ bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo, là uy thế của thiên địa. Một quyền đấm ra, bầu trời chặt ngang vỡ ra khe hở màu đen. Theo rung động nhanh chóng khuếch tán, cả người bàng bất sở theo tiểu thế giới cùng nhau lướt ngang bay ra. Áp lực vô hình lộ ra, tiếng khí lưu nổ vang gầm điên hồi, tiểu thế giới tràn nhập khe hở tiếng nứt vỡ, chấn động bàng bất sở hộc máu, vội vàng giơ tay đưa kiếm chắn trước người. Quyền phong nặng nề oanh kích lên thân kiếm vỡ nát, man lực dồi dào nhập vào cơ thể, một lần hành động liền xuyên vào trong cơ thể của bàng bất sở. Bất hủ kiếm ý chạy vào kiếm thể, giống như là chấn nát một mảng huyết vụ, chỉ trong một kích liền đánh cho bàng bất sở thần hồn khó tụ, cứng nhắc đứng trên không trung, không còn cử động. Lục Bắc giơ tay chế trụ cái cổ bàng bất sở, đôi mắt màu vàng chuyển hướng, bất thường bất kinh, bất chấp tất cả cũng mở ra 3 đạo kỹ năng uy hiếp tinh thần, huyết nộ, thần uy, mị hoặc, điên cuồng trùng kích kiếm tâm kiên định không ngã của người kia. Bởi vì quá nhanh, khi bàng bất sở bị đánh bại, thường bất kinh còn đang định dạng xem tình huống thế nào, vừa quay đầu liền thấy Lục Bắc cầm theo bàng bất sở đang chảy máu không ngừng, giặc một tiếng vặn gãy cổ. Một quyền đánh nát tiểu thế giới vốn đã cực kỳ đánh vào thị giác. Hơn nữa, sư muội bản lĩnh không kém chính mình bao nhiêu, chúng một chiêu liền bị thương nặng. Thường bất kinh hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy thân ở trong tiểu thế giới cũng không có an toàn gì đáng nói. Ngay khi tâm thần bị chấn động, kỹ năng mị hoặc liền thừa dịp hư nhược mà vào, bao phủ kiếm tâm của gã. Ở trong thế giới của tinh thần của thường bất kinh khắc xuống một đôi mắt ưng màu vàng có thể so với thiên uy. Kim quang chợt xuất hiện, tiểu thế giới do uy thế thiên địa lần thứ 2 tan vỡ. Thường bất kinh bị chống đẩy lên búp xấu, toàn bộ thuộc tính suy yếu, biểu hiện lúc này cũng không bằng bàng bất sở. Vừa trúng Lục Bắc một phát kiếm quyền, kiếm thể liền lập tức tan vỡ, quần áo nhuốm máu không còn động tĩnh. Lục Bắc hai tay chế trụ hai cái cổ, khí diễm màu vàng ngập trời, đôi mắt tỏa sáng nhìn Mạnh Bất Uy cùng Văn Bất Bi, như là hung thú nhìn xuống con mồi trong chuỗi thực vật sinh tồn của tự nhiên. Kế tiếp là ai? Trong sân yên tĩnh, không ai trả lời. Bạch Cẩm kinh ngạc nhìn bóng lưng của tiểu sư đệ nhà mình. Trong đầu hiện lên gương mặt vò đầu cười ngây ngô năm đó. Khi đó mới gặp Lục Bắc, Tam Thanh Phong nhà nát đầy cỏ dại, thiếu niên ngây thơ hoàn toàn không biết gì với tu hành. Cũng không bao lâu, chỉ tại ngày này năm trước. Nhưng sau khi tạm thời mất mát, trong mắt của Bạch Cẩm hiện lên dị sắc. Kiếm ý thật mạnh, tiểu sư đệ lại trở nên mạnh mẽ. Đợi chuyến bí cảnh này kết thúc, liền buộc hắn trở về núi song tu. Trảm Hồng Khúc há miệng sững sờ, nhưng không biết nói cái gì cho tốt. Lại tưởng tượng lúc trước Lục Bắc chủ động nhận thua, cảm giác thất bại tự nhiên sinh ra. Đối diện, Mạnh Bất Uy theo bản năng lui ra phía sau 2 bước, toàn lực gia trì tiểu thế giới, trái tim sợ hãi không thôi, thầm mắng Lâm Bất Yển không nói quy củ, nhất định là dùng tà thuật ma môn mới có thể dưỡng con mình thành quái vật như vậy. Khác biệt chính là Văn Bất Bi lại thấy kích động, giơ tay lau nhẹ qua vết máu bên khóe miệng, vui mừng run giọng. Kiếm ý của sư đệ thật mạnh, người có thiên tư như người ta chưa bao giờ nghe thấy. Ta hợp nhất ba loại kiếm ý, trường trùng, phá tiêu, vô lượng, muốn cùng sư đệ một lần đối mặt giao lưu. Có ý gì? Chính diện giao lưu, tiểu chiến. Lục Bắc không hiểu ý tứ của cái gọi là chính diện giao lưu. Run rẩy hai gã bị bắt làm tù binh lên tay, truyền âm cho Bạch Cẩm. Sư tỷ, chuyện gì xảy ra? Những thứ sư thúc sư bá này là ai? Lăng Tiêu Kiếm Tông chúng ta là rốt cục muốn phất cờ liên hợp lại lật đổ chính sách đàn bạo của trưởng môn rồi phải không? Bạch Cẩm bỏ qua những câu nói bậy bạ, chỉ nói rất dài dòng, đơn giản giải thích một chút thân phận của mấy người này. Hai người kia là địch không phải bạn, bối phận thì ta muốn nói một câu, có thể giết. Lục Băng thủ sẵn hai vị sư bá, cảm thấy có phần đáng tiếc. Nếu không phải mấy người này muốn hạ sát thủ với Bạch Cẩm, thì mọi người đã là bằng hữu trên cùng một cái chiến tuyến rồi. Bên trong bí cảnh hung hiểm khó lường, bốn người bọn họ kỳ quặc xuất hiện cũng không biết từ đâu đến. Vốn đã là sự tình kỳ quặc, nhiều hơn một chút ngoài ý muốn cũng là hợp tình hợp lý. Bạch Cẩm bình tĩnh trả lời, lần nữa lặp lại ý tứ của Lâm Bất Yển. Chém tận giết tuyệt, không để hậu hoạn, nếu không hối hận thì đã muộn. Vậy, không cần lo lắng, chúng ta cứ việc giết, trưởng môn sẽ xử lý hậu sự. Tuyệt! Lục Bắc âm thầm gật đầu, nói ra thực xấu hổ, hắn cũng cho là như vậy. Tâm ý tương thông như vậy, không thành thân thì rất khó kết thúc nha. Trong lúc nhất thời, ngay cả tên hài tử, hắn cũng đã nghĩ xong rồi. Hai tay Lục Bắc bóp chặt cái cổ của hai vị sư bá lạ lẫm, năm ngón tay bóp chặt, bóp cái túi da máu thịt này kéo dài ra mấy tấc. Quang mang trắng thiêu đốt năm ngón tay tăng vọt, khí tức hủy diệt vô cùng vô tận khiến cho thiên địa biến sắc. Mây đen giữa không trung cuộn mình, một tia sấm sét đánh xuống, đều có vô biên ma uy. Sợi ngọc bội trên người Bạch Cẩm tung bay, không ngừng dựa sát về phía Lục Bắc. Tặc tử, ngươi dám! Mạnh Bất Uy nhìn qua liền biến sắc, sợ Lục Bắc không hề cố kỵ muốn hạ sát thủ, vội vàng truyền âm kêu Văn Bất Bi cứu người. Còn mình lại ở một bên phụ trợ, trường kiếm như tính mạng song tu cùng trăm năm hiện ra, chạm thẳng tới vị trí Bạch Cẩm cùng Trảm Hồng Cúc. Hai nữ so kiếm nhiều năm, sớm đã ăn ý, Trảm Hồng Cúc trở tay đẩy ra hai cỗ kiếm ý cô đọng mà thành. Bạch Cẩm thuận thế mà lên, mi tâm nở rộ một tia sáng trắng, hóa kiếm ý thành đại kiếm thực thể, kiềm chế Văn Bất Bi tại chỗ. Hảo kiếm phách, thật là hảo kiếm phách. Ngay khi Mạnh Bất Uy gần muốn học máu, Văn Bất Bi không nhanh không chậm thò ra kiếm chỉ, mi tâm đồng dạng nở rộ một đạo bạch mang. Sư đệ, kiếm tâm, kiếm thể, kiếm ý của ngươi đều đã rèn luyện đến viên mãn, ngộ được vô thượng kiếm phách. Nếu không phải thời cơ không đúng, thật muốn thảo luận nghiên cứu kiếm đạo cùng ngươi thật kỹ. Tiếng vừa hạ xuống, tia sáng trắng chia ra làm ba, hai đạo đánh đuôi Bạch Cẩm Trảm Hồng Cúc, một đạo ở giữa hiển hóa ra một bộ dạng thiết kiếm phong cách cổ xưa nhất, đâm thẳng tới mi tâm của Lục Bắc. Kiếm phách là chỗ tinh túy của kiếm thế, ngưng tụ cảm ngộ cả đời của kiếm tu. Thân Văn Bất Bi có ba loại kiếm ý, kiếm phách mạnh mẽ kinh khủng, một kích hạ xuống tùy tiện xuyên thủng mi tâm Lục Bắc, không cho hắn một chút thời gian phản ứng. Tàn ảnh tản đi. Lục Bắc biến mất không thấy gì nữa, Văn Bất Bi nhìn qua liền sững sờ, tỏa ra thần niệm vô thiên cái địa, toàn lực cảm giác tìm kiếm vị trí của Lục Bắc. Ngoài ngàn mét, kim quang không chỗ ẩn trốn. Khi Văn Bất Bi chậm rãi quay người, kim quang nhảy lên ngàn mét, Lục Bắc cầm hai vị sư bá trên tay, ngang chân xuất hiện kim quang, trùng trùng điệp điệp đá vào khuôn mặt đần đần, xuất hiện vẻ kinh ngạc của Văn Bất Bi. Thân hình đột nhiên kéo dài, Văn Bất Bi trên không trung nghiêng đầu, cố hết sức chuyển tầm nhìn tới Lục Bắc. Thế nhưng hai người không trong cùng một khoảng không gian, sau khi Văn Bất Bi bay ra ngoài mới ý thức được mình đã bị đá một cước. Dãy núi phía xa âm âm xuất hiện bụi bặm. Lục Bắc khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay hiện ra bạch quang chói mắt, năng lượng đáng sợ quanh thân chấn động văng tung tóe hư không. Hai đạo kiếm quang bạch trụ từ lòng bàn tay bộc phát, trong chốc lát oanh kích kín vách núi Thầm Cốc, tựa như nước lũ vỡ đê, phẫn nộ tuôn ra, một cái chớp mắt che kín thân kiếm thể của Bàng Bất Sở cùng Thường Bất Khinh. Soạt, khe hở màu đen trong không trung xé mở, hai cỗ thân thể không trọn vẹn rơi xuống toàn bộ ra bên ngoài hư không. Theo khe hở chậm rãi khép lại, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tức chết ta! Mạnh Bất Uy nổi trận lôi đình, tay cầm trường kiếm đứng ở biên giới vừa giống vừa đuôi. Mấy cái lách mình đi đến sườn núi chỗ tiểu sư đệ vùi thân, từ xa trừng mắt nhìn Lục Bắc. Lục Bắc nhíu mày không thèm để ý tới, bảng giao diện cá nhân không có nói đánh chết, cũng không nói đánh bại, nói rõ chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Ưu thế cảnh giới khó có thể san bằng, hắn có thể lấy thuộc tính căn bản cùng kỹ năng treo lên điện hư đánh, nhưng thiếu khuyết nhất là thủ đoạn hữu hiệu đối phó với thần hồn, có thể đánh bại nhưng lại không thể đánh chết. Cũng rất đáng ghét. Lục Bắc oán hận mắng một tiếng, hắn cũng mặc kệ cảnh giới gì đó, chỉ biết có thể đánh liền nhất định có thể giết. Không phải vì cảnh giới của đối thủ quá mạnh mẽ, mà là thuộc tính căn bản cùng với kỹ năng của hắn dùng chưa đúng chỗ. Mà bắt đầu quét người, hắn cũng không tin, quét bất hủ kiếm ý đến 9 trên 9, xóa bỏ chữ tàn đằng sau đó, tổn thương tăng đến 100 vạn, thần hồn luyện hư cảnh vẫn có thể ngăn cản. Cho dù có thể, khẳng định cũng không đỡ được quyền thứ hai. Nghĩ vậy hắn đành chăm chú nhìn hai vị sư bá còn dư lại. Lúc trước hắn sờ soạng hai người trước cả buổi cũng không tìm thấy kiếm ý. Hai cái này, một cái trong đó vừa đánh vừa đuôi, một cái là kiếm tu giữ thể diện, cái khác thì thiên phú hiếm có, kiếm ý mạnh mẽ, nhất định có thể quét kỹ năng mới. Hai vị sư tỷ, cái người to tiếng, cái vị sư bá này, người gọi là cái gì anh nhỉ? Đối mặt với câu hỏi nhục nhã của Lục Bắc, mặt của Mạnh Bất Uy xanh mét không trả lời, trở tay liền muốn lấy ra kiếm chiêu mà Mai Phong Tục ban cho. Giáng nhịn, còn chưa tới lúc lật lá bài tẩy. Đá vụn run rẩy, Văn Bất Bi mặt sưng phù từ trong phế tích bò lên, bay đến bên cạnh của Mạnh Bất Uy. Trong miệng tấm tắc kêu kỳ lạ, biểu thị tán thưởng với tốc độ kinh người của Lục Bắc. Văn sư đệ, địch nhân không hề nói khoác, hắn vừa mới giết Thường sư đệ cùng Bàng sư muội. Mạnh Bất Uy trầm mặt, trùng trùng điệp điệp nghiến răng nói. Chúng ta đều là kiếm tu, sở cầu cả đời cuối cùng là hai chữ kiếm đạo. Sư huynh sư tỷ có thể chết trên con đường suốt đời theo đuổi, nghĩ tới cũng là việc vui mừng. Văn Bất Bi bình tĩnh gật đầu, hô to chết cũng không đáng tiếc. Mạnh Bất Uy tức chết đi được, nhìn hàm hàm sư đệ nhà mình. Lỗ mũi phun hỏa, ánh mắt trừng to giống như chuông đồng. Ta chỉ nói đùa một chút thôi, đại sư huynh chớ coi là thực. Văn Bất Bi thò bàn tay ra, năm ngón tay nhập lại thành trưởng, kiếm thế gia trì kiếm ý, trực tiếp chui vào hư không. Theo một tiếng xoẹt vang lên, gã xé rách không gian phía trước, kéo theo thân thể tàn phá của Thường Bất Khinh cùng với Bàng Bất Sở ra ngoài. Thật thê thảm, kiếm thể cũng đã bị phá. Mạnh Bất Uy máy động trong lòng, ngược lại tưởng tượng, thầm nghĩ hữu kinh vô hiểm. Hai người mặc dù bị kiếm thể thương nặng, tâm hồn tán loạn, nhưng cũng không phải không thể cứu. Dưỡng thêm 3-5 năm cũng có thể xuống giường mang giày. Không đúng, tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, không nên đưa sư huynh sư tỷ trở lại hiểm địa. Văn Bất Bi nhướng mày, dưới ánh nhìn chăm chú trợn mắt há hốc mồm của Mạnh Bất Uy, trở tay đẩy hai người bị thương nặng vào trong hư không. Sư đệ, người đang làm gì đấy? Da đầu Mạnh Bất Uy run lên, cả người đều thấy không ổn. Kiếm ý địch nhân mạnh mẽ, không dưới ta, có một loại thần thông tiên thuật, mang theo sư huynh sư tỷ nghênh chiến, không chỉ không bảo vệ được tính mạng của bọn họ, 8-9 phần 10 còn gom cả ta và ngươi đi vào. Văn Bất Bi giải thích có lý có cứ nói. Bởi vì quá có đạo lý, Mạnh Bất Uy tìm không ra một chút sai nào, chỉ có thể tại chỗ dương mắt nhìn. Đại sư huynh chớ giận, tiểu đệ lời ngay nói thật mà thôi. Còn đó, sư huynh sư tỷ nhân họa đắc phúc, đại sư huynh có lẽ phải cao hứng vì bọn họ mới đúng. Văn Bất Bi hâm mộ. Theo ta được biết, sư huynh sư tỷ bị khốn lại do thiên phú chưa đủ, tu hành kiếm thể có phần khó khăn, nhiều năm chưa từng tiến thêm. Hôm nay kiếm thể của hai người đã bị kiếm ý trọng thương đến tàn phá. Không phải là không có một lần phá rồi lại lập. Nếu ta có cái cơ duyên này thì tốt rồi. Người không có gì nói thì câm miệng cho ta. Mạnh Bất Uy hừ lạnh một tiếng. Người mang theo quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Gã cũng tương tự như những cái đại sư huynh. Gã không thích tiểu sư đệ. Ngoại trừ ghen ghét, còn có một nguyên nhân phi thường trọng yếu. Tên này tự cho là thiên tài hài hước, lúc nói chuyện thường xuyên có thể khiến cho người ta tức chết. Đại sư huynh, hôm nay sư phụ đi ra ngoài làm việc, kêu ta tới dạy bảo kiếm ý cho ngươi. Đúng rồi, ngươi biết cái gì gọi là kiếm ý không? Coi như cũng được đi, mọi người không phải đều là như thế sao? Đại sư huynh đừng buồn, ngươi xem một kiếm này của ngươi, có còn không gian tăng lên rất cao. Đại sư huynh, ngươi nói chuyện nha. Các ngươi nghe xem chút, những thứ này mà là tiếng người sao? Nếu không phải bởi vì đánh không lại gã, gã đã sớm trở mặt. Mạnh Bất Uy càng nghĩ càng giận, nghiến răng nghiến lợi. Sư đệ, nếu như hâm mộ như thế, Lâm Sư Điệt liền giao cho người đối phó. Vì huynh thay người áp trận, ngăn cản hai vị sư điệt khác, để tránh các nàng quấy rầy nhã hứng của người. Làm phiền đại sư huynh. Văn Bất Bi nghe vậy đại hỉ, bước ra một bước đi đến trước vách đá, lòng bàn tay nâng lên ba đạo quang điểm bạch sắc, xoay tròn. Sư điệt có tốc độ kinh người, ta tự nhận không phải đối thủ của ngươi, nhưng kiếm ý đứng ở phía trước, quả thực khiến ta ngứa nghề khó nhịn. Ta có một trận pháp tam nguyên kiếm trận tự nghĩ ra, sư điệt nếu không ngại. Ngại, vô cùng ngại. Lục Bắc bạo khởi công kích, kim quang lập lòe, lưu lại tàn ảnh tại chỗ. Quyền phong lôi theo bất hủ kiếm ý đánh thẳng vào mặt của Văn Bất Bi. Tam nguyên kiếm trận cái gì đó, Lục Mộ hắn không chút hứng thú. Thần tốc thì thế nào, tu hành so đấu vốn là lấy lâu quản ngắn, lấy xuất sắc dồn ép kém cỏi. Muốn kêu hắn đánh công bằng một trận, không có cửa đâu. Man lực kinh khủng kéo theo không khí thành đường vòng cung. Trước khi Văn Bất Bi kịp phản ứng, quyền phong điền vùi thật sâu vào trong khuôn mặt của gã. Tiếng kiếm giòn vang kêu lên, Văn Bất Bi ở trên không trung biến thành thiết kiếm bay ngược ra. Bào khải mảng lớn vụn sắt, sau khi hạ xuống lưu lại một hố với khói thuốc súng dày đặc, thật lâu không tiêu tán. Lục Bắc nhíu lông mày lại, đôi mắt màu vàng nhìn chung quanh, bên cạnh thân có riêng một tên Văn Bất Bi. Thân hình dung mạo, khí thế đều giống người cũ y hệt, lòng bàn tay nâng ba đạo điểm trắng cũng không hề khác biệt. Sư điệt, không cần nóng vội. Ta trước nói ngươi nghe một chút xem tam nguyên kiếm trận là vật gì. Ngươi nghe xong tái chiến cũng không muộn. Hai gã Văn Bất Bi trước sau mở miệng. Vừa lên tiếng, đạo thân ảnh thứ ba lăng không ngưng tụ thành. Cổ thuật lấy 60 năm làm mốc, 60 năm là thượng nguyên. Hai giáp là trung nguyên, ba giáp là hạ nguyên. 180 làm thiên địa biến đổi, vòng đi lặp lại, hợp thành tam nguyên. Nguyên hữu hình có ba thứ. Thiên, địa, nhân. Trời có ba vật, nhật, nguyệt, tinh. Địa có ba, núi, sông, thổ. Người có ba, phụ, mẫu, con. Cái này hạ xuống, vị chi vô cùng. Văn Bất Bi càng nói càng cao hứng. Nói thẳng ra lý luận kiếm trận mình tự nghĩ ra, sợ Lục Bắc nghe không hiểu, giải thích từng câu từng chữ như được nhìn thấy tận mắt. Sau cùng nói, ý cảnh của trận này cực cao, ta tài tình thông thường, còn lâu mới có thể lấy thiên địa nhân làm tam nguyên. Căn cơ lập trận hoàn toàn là ba loại kiếm ý, trường trùng, phá tiêu, vô lượng. Nhắc tới cũng là hổ thẹn, nguyên nhân căn bản tạo ra trận này vì dung hợp ba kiếm ý rất khó khăn, lúc khống chế có phần tiêu hao tâm thần, ra tay cầm kiếm khó có thể bền bỉ, thiếu khuyết thủ đoạn đánh bại địch giành chiến thắng, mới dùng lối tắt sáng tạo tam nguyên kiếm trận. À, cái này. Lục Bắc nghe xong trực tiếp vào đầu, ban đầu còn tưởng rằng là thiên tài không nói nhiều lắm, là cái loại chủng loại không có thương lượng gì. Tuyệt đối không ngờ, gia hỏa này vậy mà lại là người nói nhiều, hiểu rõ cách bán chính mình. Tại nơi âm hiểm xảo trá như tu tiên giới, người phóng đại tuyển không xa, người thành thật như Văn Bất Bi vậy thực sự là không nhiều lắm. Sư điệt kiếm ý mạnh mẽ, tiêu hao tâm thần nhất định chỉ nhiều không ít. Người mới có thể lý giải nỗi khổ tâm khi tạo kiếm trận của ta. Nói đến chỗ này, Văn Bất Bi thở dài một tiếng, sau đó nghiêm mặt cất cao giọng. Bất Hủ Cửu Kiếm của tổ sư gia mặc dù tốt, nhưng cũng không thích hợp những hậu nhân như chúng ta. Trong 1000 năm, kiếm tu kinh tài tuyệt diễm nhiều không kể xiết, nhưng không người nào luyện được toàn bộ cửu kiếm chính là bằng chứng. Đường của tổ sư gia không thông, chỉ thích hợp riêng người. Chúng ta muốn ở trên kiếm đạo đạt được thành tựu, nhất định phải sửa cũ thành mới, nếu không chỉ lãng phí thiên tư, cường thịnh hơn nữa cũng chỉ là bất hủ kiếm chủ thứ hai. Khá lắm, ngươi là một tên lắm lời, lại có dã tâm như vậy. Lục Bắc nghe xong biến sắc, kính nể với chí hướng của Văn Bất Bi, nhưng trái tim không có chút nhiệt huyết nào. Hắn không phải Văn Bất Bi, cũng không phải Bạch Cẩm hay Trảm Hồng Khúc, có tâm truy kiếm, muốn vượt qua khí lý kinh gì đó, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Bất hủ kiếm chủ thứ hai thì thế nào? Nghe cũng rất uy phong nha. Hơn nữa, đi đạo của người khác có vấn đề gì? Có đạo là người trước trồng cây, người sau hái quả. Hậu nhân hóng mát, nếu không bỏ qua cái cây thực thiết thực kia, cây tiền nhân trồng không phải là mất trắng sao? Tưởng tượng của hai con người không hợp, không có tiếng nói chung. Văn Bất Bi càng nói càng kích động, lời nói bản thân thấy nhiệt huyết sôi trào. Lục Bắc chỉ cảm thấy gã vô cùng ồn ào, một phát kiếm quyền bay ra, luồng bạch quang thiêu đốt đánh gã thành vụn sắt đầy trời. Sự đẹp, đừng trách ta nói nhiều. Ta thấy ngươi thấy cái mình thích liền có hứng, sớm đã không kìm nén được. Nếu như thế, chúng ta liền trực tiếp bắt đầu không lãng phí thời gian nữa. Văn Bất Bi tưởng Lục Bắc kích động, cho rằng đã tìm được hạng người cùng chí hướng, đại hỉ trực tiếp khởi động tam nguyên kiếm trận. Kiếm luân vần quanh, kiếm khí cuồn cuộn đào thét, vạch phá thiên địa trời cao. Ba thanh kiếm lớn trồng trời đột ngột mọc lên từ mặt đất. Trên cơ sở ưu thế thiên địa càng tăng mạnh hơn, phương thiên địa này lập tức tan vỡ thành một phương. Trong trận, thế giới kiếm khí xanh thẳm không giới hạn, nghe từng đợt kim quang vô cùng chói tai giao nhau, vô số kiếm quang lăng lệ ác liệt giao nhau, trong đó tràn đầy kiếm ý, gắn kết với kiếm thế, một chùm linh kiếm luân hồi, sinh diệt vô cùng. Lục Bắc trong trận như cá trong biển, trong tầm mắt thiên địa bốn phương đều là kiếm ý thực thể hóa thành hình mũi nhọn, ngưng kết không gian, nửa bước khó đi, một quyền đẩy ra kiếm quang về trước, cũng tiêu hao lực lượng cực lớn, chỉ cảm thấy giống như là trên vai gánh vác một đại thế giới. Tiểu thế giới tự nhiên ngưng kết thành nhất thể, không có cách nào xé mở không gian bỏ chạy. Giữa kiếm quang vô cùng vô tận, kiếm ý bạo khai xuyên qua da thịt. Chỉ chốc lát sau, Lục Bắc liền bị mài rũa thành một cái huyết nhân. Hắn thầm nghĩ phiền phức, sớm biết kiếm trận quỷ dị như thế, vừa nãy sẽ không vội vã động thủ, để Trảm Hồng Khúc hiến tế trước, tiêu trừ chút nhuệ khí của kiếm trận. Đã chủ quan. Tin tức tốt là, dưới vô số kiếm quang trùng kích, kinh nghiệm của kiếm thể cũng từ từ tăng lên, giống như vào phòng luyện công vậy. Còn một loại chơi free là không cần trả tiền. Chỉ có kiếm ý mới có khả năng chống lại kiếm ý, nhưng Lục Bắc không muốn nhiều như vậy. Hắn nhìn ra được Văn Bất Bi lập ra đại trận này chỉ vì quan sát kiếm ý của hắn. Như này rất không tốt. Tiêu chuẩn kép chính là ta có thể kiếm lợi từ ngươi, nhưng ngươi tuyệt không thể làm vậy với ta. Mắt thấy kiếm thể đang tăng kinh nghiệm như vũ bão, Lục Bắc quyết định nhịn chịu đựng thêm, đợi tốc độ tăng kinh nghiệm chậm lại, hoặc là trực tiếp bất động lại trùng kích mắt trận. Có Văn Bất Bi giải thích cặn kẽ, hắn đối với cấu tạo cơ bản của đại trận này đã biết tầm 7-8 phần. Ba đạo kiếm ý từ hư không chạm tới, phá bao nhiêu lần vân vân đều bởi vì đại trận vận hành không ngừng mà phục sinh lại. Ở trong chỗ mắt trận mới là bản thể của Văn Bất Bi. Sư đệ, còn không mau rút kiếm. Không thấy kiếm ý của Lục Bắc, Văn Bất Bi có phần nóng vội, lật tay đè xuống thiên địa chi uy. Toàn bộ thế giới oanh oanh đánh trên người của hắn. Lục Bắc phanh một tiếng bạo khai ra một mảng lớn xương đỏ. Ngoài trận, Mạn Bếp Y chịu trách nhiệm yểm trợ đang cực kỳ nguy hiểm. Có vết xe đổ của Thường Bất Khinh cùng với Bảng Bất Sở, Mạnh Bất Uy cự tuyệt giao thủ cùng với Lục Bắc. Hóa thần một kích đánh bại luyện hư, lại còn là luyện hư cảnh đại viên mãn, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Giao thủ cùng với Lục Bắc không phải lựa chọn sáng suốt. Trảm Hồng Khúc cùng Bạch Cầm liền không giống, bỏ qua thiên phú kiếm đạo không nói đạo lý, còn lại đều ở bên trong sự tình hợp lý. Gã lấy một địch hai, dựa vào ưu thế hơn hai người trăm tuổi, trên pháp lực đủ vững vàng áp chế hai người. Tiếp đó, gã liền bị hai người áp chế. Phía bên trái là trường trùng kiếm ý tôi luyện nhiều năm nhưng không địch lại Bạch Cẩm, trò giỏi hơn thầy. Bên phải Trảm Hồng Khúc có hai đạo kiếm ý dung hợp, càng không chiếm được tiện nghi. Đỡ trái hở phải, có phần chật vật. Sắp chết mất. Các người những thứ làm sư điệt này, tại sao một cái lợi hại hơn một cái, không thể tôn trọng sư bá hơn 300 tuổi một chút sao? Mạnh Bất Uy nghĩ không ra, đồng dạng là đại sư huynh. Lâm Dũ bên trong kiếm trận mạnh mẽ không nói đạo lý. Một bình gã chiến ba trưởng bối, gã lăn lộn một đống tuổi tác không phải sống trên thân chó rồi sao? Đánh hai cái sư điệt cũng tốn sức. Không nên nha, đại sư huynh không phải là bộ dáng như vậy. Tiếng kiếm ngân kêu cao, kiếm phong quét ngang. Bạch Cẩm tung ra một kiếm, trực tiếp tại điểm yếu của võng kiếm, một kích đánh tan kiếm quang hộ thân của Mạnh Bất Uy. Trảm Hồng Khúc liền theo sát tới, kiếm ý bá đạo phẫn nộ tuôn ra, lăng không chém xuống, đẩy trường kiếm trong tay Mạnh Bất Uy ra. Hai người phối hợp kiếm ý nhuần nhuyễn, trường kiếm trong tay vừa ra, thoáng chốc liền kết thành một, chói mắt lập lòe di động, như là một cái lưới lớn che phủ bầu trời hạ xuống, một cái chớp mắt bao phủ Mạnh Bất Uy ở bên trong. Trong chốc lát, kiếm khí kích động vang vọng xung quanh, giữa không trung, ánh đèn trắng xua tan đêm tối bất định, tựa như ngàn vạn người đang giao phong trong thời khắc này. Lưới kiếm cường thịnh kinh khủng bao phủ quanh thân, tầng tầng ép tới mạnh không thể địch lại. Kiếm khí hộ thân bị phá, ưu thế thiên địa cũng bị đối phương điên thủ chèn ép. Trường kiếm trong tay Mạnh Bất Uy không còn thần quang, kiếm khí ảm đạm bị áp chế vô cùng thê thảm. Kiếm phách màu trắng trùng kích khiến cho thể xác và tinh thần của Mạnh Bất Uy bất ổn. Trường kiếm trong tay bị buông lỏng, bị Trảm Hồng Khúc đánh bay. Không tốt. Hai thanh trường kiếm một đen một trắng chạm đến, khí lạnh đau đớn khiến đôi mắt đột nhiên co lại. Da đầu Mạnh Bất Uy siết chặt, trong lúc nguy cấp, bất chấp nhiều thứ, há mồm phun ra thanh thiết kiếm màu đen. Kiếm phong như châm, lăng không vọt xuống, kiếm ý mạnh mẽ đột phá tản ra, vặn vẹo không gian xung quanh, chấn động có thể nói là như sóng to gió lớn. Trảm Hồng Khúc giật mình, biết thiết kiếm là vật của trưởng lão Thiên Kiếm Tông, bứt lui ra phía sau, cầm kiếm ngăn trước người. Đồng thời, không quên kéo Bạch Cẩm một cái, kéo nàng tạm lánh mũi nhọn. Kiếm ý lăng lệ ác liệt xoay tròn phong vân, vừa hiện thân liền có cuồng bạo vô cùng xuyên suốt ra, 1/2, 2/4, 4/8. Trong chớp mắt, trên trăm đạo kiếm quang như thác nước cuốn tới. Kiếm thế khổng lồ vượt xa luyện hư cảnh có thể kháng cự, nhất là kiếm ý ngưng mà không tàn, thừa sức mạnh thiên địa khiến cho mỗi đạo kiếm quang đều có lực phá hoại vô cùng kinh khủng. Trong lúc nhất thời, không khí xung quanh như bị ngưng kết lại. Kiếm thế tùy tiện xé rách tiểu thế giới, thế như trẻ tre, không gì có thể kháng cự. Bạch Cẩm thấy thế, trên mặt không thấy nửa điểm kinh hoàng, nàng giơ tay lên đặt tại bên hông, phóng thích sợi dây chuyền ngọc kiếm màu đen đeo bên hông. Trường trùng kiếm ý vọt ra, kiếm ý màu đen đón gió mà phát triển. Thân kiếm màu đen thâm sâu, hai mũi nhọn mờ mịt màu trắng. Xung quanh kiếm khí màu đen có thần quang vần quanh, nhìn qua bá đạo vô cùng. Cửu kiếm, đại thế thiên. Kiếm này vừa ra, Mạnh Bất Uy lập tức biến sắc. Bội kiếm Mai Vong Tục cho gã là tín vật hộ thân của trưởng lão, do mấy vị trưởng lão Thiên Kiếm Tông cùng liên thủ chế tạo. Cô động kiếm ý chỉ là cầu bất thủ, là trí bảo mà thiên hạ kiếm tu đều truy đuổi. Nhưng cái này còn phải hỏi xem lấy so sánh với thứ gì. Nếu như chia tất cả kiếm trên Bất Lão Sơn làm tứ đẳng, thì thiết kiếm của chúng đệ tử nhận được là một kiện thấp nhất, bao gồm Trảm Minh Tâm, Trảm Hồng Khúc và trường kiếm của Mạnh Bất Uy đều ở một hàng. Thứ ba là các vật thân tín của các trưởng lão, thuần túy do kiếm ý cô đọng mà thành. Không biết thủ pháp rèn thế nào, trong thiên hạ chỉ có Thiên Kiếm Tông, tương tự với Chấn Ma Bia của Đại Thiện Tự, có quan hệ cũng không được. Thứ hai là cửu kiếm mà Thiên Kiếm Tông truyền thừa đến bây giờ. Ngược dòng thời gian tìm hiểu đến ngàn năm trước, Khí Ly Kinh thu một nhóm đệ tử không nên thân, muốn truyền bất hủ kiếm ý nhưng không ai có thể luyện được. rèn luyện ra cửu kiếm thuộc về đạo của chính bọn họ. Cửu kiếm vì vậy mà sinh, lần lượt qua tay, khí ly kinh, lấy ngón tay là đá khai phong cửu kiếm. Lấy uy năng cả đời vô địch của khí ly kinh, uy lực của cửu kiếm do đích thân y tạo ra tự nhiên không cần nhiều lời, siêu nhân thoát tục, tự có cảnh giới, vừa xuất thế liền đưa tới hai lần lôi kiếp đúc hình. Cửu kiếm hình thành lại bởi vì kỳ ngộ, ly kỳ của lôi kiếp, nhận được thiên uy, cửu kiếm đều có tên riêng, không phải hậu nhân lấy cho mà thiên địa tự thành. Về phần đệ nhất kiếm thì chính là thiết kiếm tùy thân của khí ly kinh, hóa thành thiên kiếm phong, trấn áp khí vận căn cơ của thiên kiếm tông, được xưng trời sập không ngã, bất hủ bất diệt. Lấy bội kiếm của trưởng lão so sánh cùng với cửu kiếm, nhìn thì chỉ vẻn vẹn chênh lệch một cấp, thực ra là như trước và sau tiên thiên, khác biệt đâu chỉ là mây với bùn. Nói trắng ra là, bội kiếm của trưởng lão chính là đồ có thể sản xuất số lượng lớn, không phải do khí ly kinh tạo ra. Lão thiên gia không nể mặt, là sách lậu không có con dấu của chính phủ. Bởi vì là tu tiên, quốc gia là trời, trong nơi này sẽ không xuất hiện tình hình sách lậu đè chết bản chính. Mạnh Bất Uy thân là nhị đại đệ tử của Lăng Tiêu Kiếm Tông, tự nhiên nhận được chí bảo của trưởng môn là Đại Thế Thiên, lúc này không nói hai lời, quay đầu liền đi. Ngự kiếm ngang trời rơi thẳng xuống sâu thung lũng, đồng thời chửi bấn Lâm Bất Điển tâm cơ thâm trầm. Át chủ bài, hết một cái lại ra một cái, cơ hội thở dốc cũng không cho. Đáng chết, tín vật trưởng môn là hạng tôn quý thế nào, vậy mà tùy tùy tiện tiện liền giao cho một tên tam đại đệ tử. Hỗn đản này tính kế người khác thành nghiện rồi, mặt cũng không muốn nữa. Tiếng mắng chửi vừa kết thúc, một đạo hắc quang vụt qua cấp tốc rơi xuống bóng tối trong vách núi. Mạnh Bất Uy tinh tường, thấy rõ là hắc quang bội kiếm của Mai Vong Tục ban thưởng. Thầm nghĩ cửu kiếm quả thực không thể địch lại, tốc độ chạy trốn nhanh hơn vài phần. Nơi đây không thích hợp ở lâu, tẩu thượng vi sách. Gã quyết tâm, không còn khả năng tru sát Bạch Cẩm nữa, vội vàng nói tin tức Đại Thế Thiên đang ở trên nhảy Bạch Cẩm với sư tôn Mai Vong Tục. Đến lúc đó, bất luận là tập kích Lâm Bất Yển ở bên ngoài, hay là Mai Vong Tục đích thân nhảy vào bí cảnh ra tay cưỡng đoạt Đại Thế Thiên, ưu thế đều ở bên bọn họ. Như vậy là ổn rồi. Ý niệm trong đầu vừa có, kiếm quang màu đen liền trào thét đến, khí thế đè nặng như biển khơi vô biên ngang nhiên chiếm cứ không trung, trời đất quay cuồng, người trên không trung như trên hải dương, mất cả trọng lượng, không phân biệt được cuối cùng ở đâu là trời, đâu là biển. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 68 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.